Chương 4. 1785 nhân từ tâm. Này quy tôn tử. Tính khí nóng nảy khoát phủ đạo sư, một đấm tròn nện ở trên thư án, cả khuôn mặt đều có vẻ hết sức khó coi. Mới bọn họ nhận được tin tức, giai duy học viên cũng nhận thi khôi công kích, học sinh thương vong thảm trọng. Còn có không ít học sinh bị thương, cũng không biết tương lai sẽ có hay không có biến thành gì. Thành nội bây giờ là một đoàn đại loạn, tất cả mọi người chỉ có thể đều lui giữ phủ thành chủ, để pha y chăng có thế thương thảo ra đối sách. Các vị, hiện tại tình huống này, rất không thể lạc quan. Chúng ta dự định tạm thời trước tiên lui ra giai duy thành lại nói. Ám ảnh chi thành hạ vi đạo sư nói. Hiện tại đi, cái kia toàn thành bách tính làm sao bây giờ có người lập tức đưa ra chất vấn. Không đi lưu tại nơi này lại có thể thế nào? Hạ vi rủ xuống mặt mày, mười phần bình tĩnh nói, các ngươi còn nhìn không rõ A Thiên Vận lần này đến có chuẩn bị, rõ ràng là nghĩ chiếm cứ giai duy thành. Tiêu Mục nhìn một cái vị này ám ảnh chi thành đạo sư, trong lòng vẫn nhẹ gật đầu, là cái người biết chuyện. Thiên Vận cử động lần này chính là muốn đem giai duy thành chiếm làm cứ điểm, bọn họ dự định đem mọi chuyện đem đến trên mặt bàn đến xử lý. Mộ Tiêu Tuyết ôn nhu nói, ta nhìn, chúng ta liền tận khả năng đi chợ giúp bọn họ, đem một chút có thế mang đi bách tính, tất cả đều mang đi đi. Ví dụ trốn vào trong phủ thành chủ cái kia vài trăm người, chúng ta đủ khả năng, tự nhiên là muốn giúp một chút bọn hắn. Lương Thanh Thanh nghe vậy, quét nàng một chút, suy cười một tiếng nói, ngươi làm sao biết bên trong có người hay không bị cắn nếu như mang về nửa đường biến đến dị, lại có thể thế nào nhưng có tương ứng biện pháp phòng hộ. Nàng nói chuyện xưa nay thẳng tới thẳng lui. Có cái gì thì nói cái đó. Nhưng này xung đột khẩu khí, rơi vào hộ hoa tâm cắt Triệu Nghị cùng Cốc Nghệ Hiên trong thai, làm thế nào nghe như thế nào trói thai. Triệu Nghị vô án phẫn nộ nói, làm sao nói chuyện tiểu sư muội này cũng là tốt bụng. Lương Thanh Thanh lập tức cũng có chút phẫn nộ, nàng như thế nào nghe như thế nào đều cảm thấy nam nhân này xưng hô Mộ Tiêu Tuyết vì tiểu sư muội, lệnh người bực bội. Vẫn là bản thân mặt đơ tiểu sư muội động lòng người. Này ám ảnh chi thành tiểu sư muội, nhìn lờ thấy như thế nào như vậy bực bội tư đầu nghi liền tranh thủ Lương Thanh Thanh cho ngăn lại, từ tốn nói, không phải không đi giúp người, nhưng giúp người phía trước cũng phải trước cố tốt chính mình người. Tiểu mặt than tuy rằng không có lên tiếng âm thanh, nhưng trong mắt lại tỏ vẻ ra là đồng ý Mộ Tiêu Tuyết vội vàng khu nở dê khuyên nhủ Triệu Nghị, hướng về phía tư đầu nghi gật đầu nói, vị công tử này nói cực phải, Tiêu Tuyết cũng chính là ý tứ này. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tới thương nghị một chút, như thế nào cứu người. Hòa luyện thành thành chủ nhấc lên ống tay áo nhanh nhẹn ngồi xuống, nghiêng qua bên người băng phong thành thành chủ một chút, băng hoa. Các ngươi băng phong thành tính toán đến đâu rồi khối khu vực đám người sớm thành thói quen hai vị thành chủ không hợp, không cảm thấy kinh ngạc, đều tiến tới góp mặt, nhìn xem trên mặt bản trưng bày thành khu địa đồ. Giai duy thành ngồi diện tích rất lớn, trong thành nhân khẩu QNZ 10 phần phân tán. Bọn họ những thứ này học viện, từ đạo sư đến tử đệ, cộng lại sẽ không vượt qua 7.000 người, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu, chỉ sợ một khi bọn họ rút khỏi thành này, rất nhanh nơi đây liền sẽ biến thành thi khôi chỗ tụ tập. Thiên vận tuyên chỉ cũng là có chính hắn suy tính. Tỷ như giai duy thành loại này việc không ai quản lý khu vực, nó lại không thuộc về ba châu phạm vi, lại cùng bốn đại thành chỉ không quan hệ, có thế làm cứu trợ hỗ trợ. Đã coi là nhân nghĩa. Không biết hai vị thái tử có ý nghĩ gì. Mộ Tiêu Tuyết mềm giọng mở miệng. Tầm mắt của mọi người nhao nhao rơi xuống Mặc Liền cùng Minh Á Tư trên thân. Á Kỳ Nhi hung hăng trừng Mộ Tiêu Tuyết một chút.